Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1081, bất khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cong trên đồ án vận mệnh chi luân giảm bớt một chút, mà lúc này lực lượng vương chi thán tức lại điên cuồng trào ra. Lúc trước nó hiệp trợ vận mệnh chi luân ngưng tụ đồ án, nhưng lúc này nó lại có ý đồ ngăn cản vận mệnh chi luân nghịch chuyển. Lực lượng vương chi thán tức cường đại vô pháp tưởng tượng, nguyên bản vận mệnh chi luân đang nhanh chóng nghịch chuyển, như bị giẫm phanh lại, tốc độ lập tức hãm lại. Vận mệnh chi luân cũng không hoàn toàn nghịch chuyển, nó vẫn thong thả chuyển động giống như kim dây đồng hồ, mỗi lần chuyển động đều phát ra một tiếng. Loại âm thanh này không phải âm thanh kim dây nhảy lên, mà bởi vận mệnh chi luân bị lực lượng vương chi thán tức cản lại, trên mặt xuất hiện vết rạn. Răng rác, vận mệnh chi luân mạnh mẽ chuyển động, mới nhúc nhích vài cái, trên người đã xuất hiện mấy đạo vết rạn, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ toàn bộ vận mệnh chi luân sẽ vỡ vụn. Chu Văn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng, thân thể như bị xé rách. Hắn biết rõ, nếu vận mệnh chi luân băng toái, không chỉ tấn thăng thần thoại thất bại, một lần nữa đánh về sử thi cấp, thậm chí thân thể sẽ bị thương nặng, lần sau có thể trùng kích cấp độ thần thoại hay không rất khó nói. Nhưng Chu Văn vẫn không để vận mệnh chi luân đình chỉ vận chuyển, hắn đã sớm biết mệnh cách của hắn khác so với người thường. Lực lượng vương chi thán tức vượt qua lực lượng mệnh cách bình thường, ngay cả các loại thần linh trong miếu cũng không chịu nhất bái của hắn, phải biết rằng những sinh vật bên trong miếu đều là tồn tại khủng cụ cấp. Tựa như lời Nguyệt Thần, nguyên bản mệnh cách của hắn không phải vậy, nhưng hắn đã bị ngoại lực nào đó ảnh hưởng, cho nên mới hình thành mệnh cách như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, ngoại lực ảnh hưởng hắn chính là tấm kim loại ghi lại Mê Tiên Kinh, nó như giống như nữ quỷ nỉ non bên cạnh Chu Văn. Nguyên bản Chu Văn cho rằng, theo bản thân tấn thăng sử thi, đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, vấn đề này cũng không hoàn toàn bị giải quyết, vẫn ảnh hưởng hắn như cũ, nếu không bên trên đồ án vận mệnh chi luân của hắn làm sao xuất hiện chân dung nữ nhân kia. Chân dung nữ nhân trên mỏ neo thuyền, chẳng lẽ chính là chủ nhân Mê Tiên Kinh sao? Chu Văn suy đoán như vậy. Vận mệnh chi luân vẫn đang nghịch chuyển, nhưng lực lượng vương chi thán tức thật sự quá mạnh, nếu vận mệnh chi luân tiếp tục mạnh mẽ nghịch chuyển, kết quả chỉ có một, chắc chắn phá toái. Dù cho biết sẽ có kết quả này, Chu Văn vẫn không có ý định đình chỉ. Có lẽ liên quan đến chuyện Chu Văn đã tự lập quá sớm, từ khi hắn hiểu chuyển, trên cơ bản hắn đều sống một mình, bản thân tự nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngay cả Chu Lăng Phong cũng không dám mạnh mẽ ép buộc hắn làm gì. Hiện tại lực lượng vương chi thán tức mạnh mẽ tham gia thành hình vận mệnh chi luân của hắn, hơn nữa với hiểu biết của mình đối với vận mệnh chi luân, Chu Văn kiên định duy trì vận mệnh chi luân nghịch chuyển, bởi cảm giác bản thân sẽ không bị gạt, lúc vận mệnh chi luân nghịch chuyển, hắn cảm giác thoải mái, do đó đã đưa ra quyết định này. Dù cho vận mệnh chi luân phá toái, thời gian mấy năm này uổng phí, hắn không sợ phải bắt đầu thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối không thỏa hiệp, sẽ không để vương chi thán tức thao túng vận mệnh chi luân của hắn, bắt hắn về sau phải đi thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường của ta chỉ có ta tự mình quyết định. Chu Văn nhìn vận mệnh chi luân không ngừng đứt gãy, không xúc động, không hối hận, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn còn trẻ, chỉ cần còn sống, hắn có thể lấy lại tiền vốn, hiện tại bản thân không làm, chẳng lẽ phải đợi già rồi lại đi hối hận sao? Răng rác, tựa hồ cảm ứng được tín niệm của Chu Văn, vận mệnh chi luân chuyển động mạnh hơn, mỗi lần nó chuyển động đều vỡ vụn rất nhiều. Mắt thấy vận mệnh chi luân đã sắp phá toái, mệnh cách vương chi thán tức không thể khống chế vận mệnh chi luân lui lại. Vận mệnh chi luân rốt cuộc khôi phục tự do, xoay tròn nhanh hơn, chân dung nữ nhân khắc trên mặt từ từ bị hủy diệt. Vận mệnh chi luân bị hao tổn tiếp tục hấp thu năng lượng, chữa trị tổn hại, mà vết chân dung nữ nhân bị hủy diệt, về sau, vận mệnh chi luân đã sớm khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, vận mệnh chi luân lại đình chỉ bất động lần nữa, nguyên bản Chu Văn cho rằng, vận mệnh chi luân khả năng vận chuyển lần nữa, sau đó ngưng tụ ra đồ án thuộc về mình. Nhưng lại hoàn toàn không, vận mệnh chi luân đình chỉ vận chuyển về sau, bộc phát ra lực lượng trực tiếp làm thân thể Chu Văn sinh ra đột biến, Chu Văn rõ ràng cảm giác được thuộc tính của mình tăng lên, không bị 41 điểm hạn chế. Tấn thăng thần thoại, nhưng trên vận mệnh chi luân của ta lại không có thứ gì vậy trời. Chu Văn hơi buồn bực, vội vàng mở điện thoại thần bí cẩn thận đi xem tư liệu của mình, nhìn vận mệnh chi luân kia rốt cuộc có năng lực gì. Vận mệnh chi luân và Chu Văn huyết mạch tương liên, có thể cảm giác được lực lượng của nó, nhưng loại lực lượng này vô cùng kỳ quái, trong lúc nhất thời làm hắn vô pháp lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Tấn thăng thần thoại cấp, mở ra huyết mạch công năng. Tấn thăng thần thoại cấp, mở ra luân hồi công năng. Tấn thăng thần thoại cấp, mở ra sinh dục công năng. Vẻ mặt Chu Văn hơi nghi hoặc, hai cái trước còn tốt, tuy rằng không biết tác dụng cụ thể của nó là gì, có điều về sau kiểm tra tất biết. Nhưng công năng sinh dục này là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói trước khi hắn tấn thăng thần thoại, hắn không thể sinh dục? Hắn có thể sinh hài tử hay không còn cần một chiếc di động lo sao? Chẳng qua hiện tại Chu Văn cũng không có tâm tình nghiên cứu công năng mới của điện thoại thần bí, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh biết vận mệnh chi luân là gì. Mở ra tư liệu của nhân vật Tí Hon, tin tức nhân vật Tí Hon mới nhất lập tức rơi vào mắt Chu Văn. Chu Văn, thần thoại cấp, mệnh cách vương chi thán tức, mệnh hồn, sát lục giả, vận mệnh chi luân, bất khắc, nhất truyền, lực lượng 42, tốc độ 42, thân thể 42, nguyên khí 42. Chu Văn nhìn kỹ các hạng thuộc tính một lần, tóm lại chúng vẫn trong dữ liệu của Chu Văn, tiếp theo cần hắn phải hấp thu các loại thuộc tính kết tinh mới đủ tăng lên trình độ chống lại thần thoại sinh vật. Mệnh hồn sát lục giả đã không chú giải hoàn mỹ thể, không phải nó trở nên yếu hơn, mà theo Chu Văn tấn thăng, mệnh hồn đã có được lực lượng thần thoại cấp. Mệnh cách vương chi thán tức vẫn vậy, không có bất luận biến hóa gì, nó ngăn cản vận mệnh chi luân không có kết quả về sau, hiện tại nó vẫn không có động tĩnh gì. Các loại thuộc tính hiếm có không biến hóa gì, muốn tăng lên tự nhiên phải tìm thuộc tính kết tinh hấp thu, nó không bởi Chu Văn tấn thăng thần thoại mà tự động tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là vận mệnh chi luân của Chu Văn, trước không nói bản thân bất khắc là một loại năng lực thế nào, riêng chú giả phía sau nhất truyền đã khiến Chu Văn kinh nghi. Hai chữ nhất truyền này, Chu Văn chỉ gặp qua trên vận mệnh chi luân của Ma Anh, mà trên vận mệnh chi luân của hắn, nhất truyền tựa hồ là một loại đơn vị nào đó, cách chương.